Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, nhật ký. Trang sách, như vậy, vấn đề cuối cùng, ngươi cùng các ngươi giáo phái danh tự, Phương Tiên nội tâm âm thầm chấn động, trên cái thế giới này, bí ẩn tồn tại, đặc thù cổ thần, ngủ say thái cổ kẻ chi phối. Quả thật rất nhiều, liền ngay cả thủ mật người tổng bộ, đều chưa hoàn chỉnh hệ thống gia phả ghi chép. Mà bây giờ, hắn tựa hồ phát hiện một cái rất không được giáo đoàn. Mặt nạ màu bạc người tuyệt đối là một vị cường giả. Nếu cùng thủ mật người đối nghịch, bọn họ không nhất định có thể ứng phó được. Tạo hóa giáo đoàn, người có thể xưng hô ta là Ngân Dực. Ngân Dực tiên sinh ấn ngực hành lễ, thân hình chui vào hư không. Lần này, Phương Tiên không có lại chặn đường. Hắn nhìn qua xung quanh, đột nhiên thở dài một tiếng, khởi động bí mật chìa khóa, trở lại biệt thự, Lạc Phu như cũ tại nơi này. Bên cạnh nằm Walter tiên sinh, những người khác đều ngất đi qua, còn không biết muốn ngủ say bao lâu. Cuối cùng, phát sinh ra chuyện gì? Lạc Phu đã hoàn toàn thu liễm trên người mình thực thi quỷ bệnh trạng. Thấy được Phương Tiên trở về, mở miệng hỏi, thanh âm khô khốc, không có cái gì, một cái dị giáo đồ cứu đi nó. Phương Tiên nhún vai, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nghĩ hỏi, không phải là a, ngươi vì cái gì muốn tập kích phân bộ? Ngươi, xa đọa sao? Quả nhiên, Lạc Phu dùng một loại phức tạp thần sắc nhìn chằm chằm Phương Tiên. Mở miệng hỏi, vì giải quyết cái kia chán ghét lão đầu. Chỉ đơn giản như vậy, Phương Tiên mở ra hai tay. Về phần thủ mật người, ta ngược lại là không có cái gì địch ý, Lạc Phu trưởng xả giận. Lại có chút khó có thể tin, mấy tháng trước, ngươi còn là một người bình thường. Thiên phú của ngươi thực sự quá kinh người. Kế tiếp, ngươi chuẩn bị thế nào? Cái này, hẳn là ta hỏi ngươi a. Phương Tiên buồn cười mà nói. Nếu như ngươi lựa chọn đi về phía thủ mật người tự thú, ta muốn sớm làm chạy trốn. Mặt khác, sau khi chờ ngươi chết, ta sẽ tại ngươi phần mộ thượng tặng hoa. Ta, Lạc Phu nhìn qua bàn tay của mình, tuy bao trùm lấy nhân loại màng da, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia phía dưới cất giấu phi nhân. Một vị suốt đời chí hướng là thủ mật cùng bảo hộ điều tra thành viên. Cuối cùng sa đọa đã trở thành dị loại. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Ta nghĩ một người ra ngoài đi một chút. Có lẽ lúc trước, ta quá để ý một ít đồ vật, vì người khác mà sống. Lần này, ta nghĩ vì chính mình mà sống. Lạc Phu thở sâu, làm quyết định, rất tốt. Phương Tiên gật đầu, hắn vốn là muốn đem Lạc Phu kéo gần chính mình giáo đoàn. Hiện tại suy nghĩ một chút còn là được rồi. Hắn đi đến một bên, nhắc tới xui xẻo Walter. Quyết định còn là thôi miên hắn quên đoạn này thời gian chuyện đã xảy ra được rồi, vậy ngươi đâu? Này, chuẩn bị một mực dừng lại ở thủ mật người bên trong sao? Lạc Phu nhìn qua Phương Tiên thôi miên Walter, mở miệng hỏi, ta sao? Đại khái cũng phải thoát ly thủ mật người. Bắt đầu truy tìm chân chính mục tiêu a, Phương Tiên trả lời. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay cũng không có thay đổi qua, đó chính là thu hồi chính mình kiếp lực, tại vĩnh sinh trên đường tiến thêm một bước. Từ thủ mật người tổng bộ đạt được phong phú tri thức, đã làm hắn có nhất định mạch suy nghĩ. Chúc mừng ngươi xuất viện, Vivian. Vivian ăn mặc thục nữ quần áo và trang sức, không thể không duy trì lấy lễ phép mà rối trá mỉm cười. Ứng phó từng tái một khách nhân, cảm ơn trời đất, nàng trên cánh tay băng bó rốt cục tới hủy đi. Người cũng từ trong bệnh viện xuất viện. Vì thế, cha mẹ của nàng trả lại đặc biệt cử hành một hồi yến hội chúc mừng. Vivian gia đình điều kiện tương đối hậu đãi. phụ thân là Tạ Mers, đại học hệ lịch sử giáo sư, lấy khảo cổ học mà nổi tiếng. Mẫu thân thì là đại phú hào, chỉ có một ái nữ. Tri thức cùng tài phú kết hợp, kết xuất ngọt ngào tình yêu trái cây. Ít nhất, Vivian cảm giác cha mẹ của mình đều trôi qua rất tốt. Mà ở phụ thân hun đúc hoặc là nói dưới sự dẫn dắt, Vivian từ nhỏ liền đối với trong lịch sử một ít kỳ dị ghi lại rất có hứng thú. Cũng không biết vì cái gì, phụ thân của nàng một mực mãnh liệt phản đối nàng tiếp xúc phương diện này nội dung. Thậm chí không cho phép nàng tiến nhập thư phòng, nghiên cứu những sử học đó giới 10 phần khó được tư liệu. Nhưng không có liên quan, Vivi có đầy đủ tiền tiêu vặt, tìm kiếm mình muốn các loại tư liệu. Tại bên trong những hành động này, ca ca của nàng Doan phát huy trọng yếu tác dụng, tuy mang về đại bộ phận vật phẩm đều là hàng giả. Gần như lừa gạt hết muội muội tiền tiêu vặt, nhưng có một món đồ như vậy là thực, cũng đủ để giá trị hồi phiếu giới, ứng phó hết tất cả mọi người. Vivian kiếm cớ trở lại gian phòng của mình, khóa lại cửa, kéo lên bức màn. Vivi không thể chờ đợi được địa dùng ngón tay đánh mặt bàn, phát ra một loại hết sức kỳ lạ tiết tấu. Đây là ước định hào ám hiệu. Tại bệnh viện dưỡng thương thời gian, làm quen vị tiên sanh nào dạy bảo biện pháp của nàng, có thể triệu hoán chính mình vị nào người mang tin tức. Vivian cảm giác chính mình linh cảm bị xúc động. Nàng nhìn hướng gian phòng góc tường. Tại nơi này, một cái lốc xoáy đang tại hình thành. Một đầu trục phong chi chó săn chạy ra, há to mồm, phun ra một phong dày đặc thư tín. Nàng tiếp nhận phong thư, khen người mang tin tức một câu. Đoàn Chính ngồi xuống, mà chống đỡ đợi học lên cuộc thi thái độ, bắt đầu nghiên cứu phong thư này tiên thượng tin tức. Thân ái Vivian nữ sĩ, vị kia đạo sư lại cùng ta liên hệ rồi. Hắn dạy cho ta một bộ duy trì lý trí biện pháp, xưng là tinh thần dấu chạm nổi. Ta cảm thấy rất có hiệu quả. Ở phía dưới cùng ngươi chia sẻ. Đây là tới tự Smith thư tín. Quá tuyệt vời. Ta đang tại vì thi triển chú thuật, tinh thần không thể tránh né địa trượt xuống hắc ám mà lo lắng đến. Đạo sư tri thức thật sự là phong phú mà uyên bác. Chủ thần sứ đồ đều lợi hại như vậy sao? Vivian trong ánh mắt gần như muốn toát ra tiểu tinh tinh. Đạo sư, đây là bọn họ cùng nhau cho vị tiên sanh nào lấy danh hiệu. Đối phương sâu chuỗi nổi lên nguyên bản giống như từng cái một đảo hoang tín đồ, dạy bảo bọn họ triệu hoán người mang tin tức cùng duy trì lý tính tri thức. Nhân phẩm cao thượng có giống như vị thánh đồ. Đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, lại càng hoảng sợ. Vivian luống cuống tay chân mà đem thư tín giấu kỹ, lại đem y phục làm cho loạn một chút, lúc này mới mở cửa, bất mãn nói, quấy rầy một vị thục nữ thay y phục cũng không phải là thân sĩ hành vi. Nàng đã đoán được người đến là ai, quả nhiên, một vị hồng phát thanh niên đứng ở môn khẩu. Thần sắc hơi có chút xấu hổ. Vivian, chúc mừng ngươi khôi phục. Ừ, kỳ thật ta là có cái tin tức muốn cùng ngươi chia sẻ. Hắn là Doan, Vivian ca ca, một vị nghịch ngợm gây sự quỷ. Chuyện gì? Không muốn theo ta khoe khoang ngươi lại nộp mấy vị bạn gái. Vivian liếc mắt, bằng không ta liền từng cái một nói với các nàng ngươi khi còn bé đốt rụi niên kỳ chủ nhiệm tóc, bị lão ba đánh đòn vụ tai tiếng. Không phải là, Doan hai tay loạn dao động, ta là muốn nói, hắn tới gần một ít, hạ giọng, ngươi cảm thấy hứng thú nhất cái loại kia. Phụ thân gần nhất đấu giá được một phần biển dân nhật ký, đang khóa trong thư phòng, mất ăn mất ngủ địa nghiên cứu. Biển dân, ngư dân, bọn họ còn có nhật ký loại vật này. Vivian tỏ vẻ ra là kinh ngạc của mình. Chúng ta phụ thân điểm này giám định ánh mắt vẫn có. Vậy nhất định là biển dân bên trong một vị đại nhân vật nào đó. đối với nghiên cứu cổ xưa niên đại ngư dân lịch sử có giá trị của rất cao. Doan chớp hai mắt, hy vọng ngươi thích lễ vật của ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.